Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, trong núi không lão hổ. Siêu, Hạ Bình, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung còn có Phùng Hòa Đường 5 người lập tức hướng phía cái này hắc sắc phòng trọ đi vào. Đi vào lập tức liền cảm nhận được từng đợt mát lạnh vị đạo. Cùng bên ngoài nóng rực khí tức hoàn toàn khác biệt. Thật mát nhanh, Giang Nhã Như nhịn không được kinh hô lên. Nàng cảm giác được nhà này phòng trọ ngăn cách bên ngoài ánh sáng mặt trời. Dẫn đến nơi này nhiệt độ không có bên ngoài cao như vậy. Thành nghỉ mát thánh địa, mà lại trong này tích cũng 10 phần rộng lớn. Có chừng 2-300 mét vuông, chung quanh không bình thường trống trải. Thứ gì cũng không có, trên mặt đất còn có tốt vài miếng đất tấm vỡ vụn. Nơi này tài liệu có gì đó quái lạ. Nam Cung Vũ nhìn lấy nơi này phòng trọ, đôi mắt đẹp lấp lóe. Kiến tạo phòng này tài liệu, có thể là một loại đặc thù tài liệu, có thể hấp thu thái dương nhiệt lượng, cấp tốc phân tán ra ngoài, từ đó làm cho phòng này sẽ không bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Chỉ cần đợi ở chỗ này, chúng ta liền như là sinh hoạt tại Viêm Hoàng tinh cầu phổ thông thành thị. Nàng hiếu kỳ đi lên, xem một chút, lại là thủy chung phát hiện không đây là cái gì tài liệu. Cũng bình thường, Sở Dung gật gật đầu, nếu như cái này di tích không gian đã từng có người ở lại lời nói. Khẳng định như vậy cũng muốn tốt đủ loại thủ đoạn đối phó nơi này nhiệt độ cao. Bọn họ kiến tạo phòng trọ khẳng định cũng thích hợp nhân loại sinh tồn. Nói cách khác, chúng ta ở tại nơi này phòng trọ lời nói, liền không cần lo lắng bị thái dương phơi chết. Phùng Hòa Đường thập phần hưng phấn, bọn họ rốt cuộc tìm được một chỗ có thể an toàn ở lại địa phương. Chính là chỗ này thật lâu không ai ở lại, khắp nơi đều là tro bụi, cần quét dọn một chút mới có thể ở người. Giang Nhã Như nhìn chung quanh một chút, nhất thời nhíu nhíu mày. Đối với nữ hài tới nói, không sạch sẽ địa phương cũng rất khó chịu đựng. Bất quá đây là dã ngoại, là khảo thí, nàng cũng không có quá để ý. Vậy liền tạm thời ở lại nơi này đi. Hạ Bình lập tức quyết định, tạm thời bọn họ cũng tìm không thấy nơi khác phương có thể ở lại. Có thể tìm tới nơi này phòng trọ đối kháng bên ngoài nhiệt độ cao. Liền xem như không tệ nơi ở điểm, mà lại nơi này còn có nước. Cũng cầm tới bảo thạch quả dạng này thực vật. Tạm thời ở chỗ này đợi mấy ngày hoàn toàn không là vấn đề. Rất nhanh, sắc trời ảm đạm xuống. Thái dương tựa hồ biến mất, mà toàn bộ thiên địa gào thét rung động. Cuồng phong phun trào, tuyết lớn đầy trời. Nhiệt độ lập tức hạ, đến ban ngày thì nhiệt độ cao thế giới, hiện tại lập tức biến thành cực độ lạnh lẽo thế giới. Trên mặt đất trải một tầng thật dày tuyết, lạnh lẽo thấu xương, dù cho một giọt nước rơi ở bên ngoài, đều sẽ trong nháy mắt kết băng. Có người cất bước ở bên ngoài, khả năng liền huyết dịch đều sẽ đông thành khối băng. Bất quá may mắn cái này hắc sắc phòng trọ không chỉ có thể hấp thu nhiệt lượng, tựa hồ cũng có thể tồn trữ nhiệt lượng. Đến tối thời điểm, những này hắc sắc tài liệu lại đem nhiệt lượng chậm rãi phóng xuất ra. Cho nên trong phòng bộ nhiệt độ, từ đầu tới cuối duy trì tại 3-4 độ, dạng này nhiệt độ phổ thông võ giả cũng có thể chịu đựng được. Đây chính là hắc sắc phòng trọ thần kỳ. Đại khái cũng là đã từng ở tại nơi này cái di tích không gian nhân loại khoa học kỹ thuật. Bọn họ đã tìm được đối kháng cao như vậy ôn khoa kỹ thủ đoạn. Nếu như không phải như vậy, căn vô pháp tại nơi này sống sót. May mắn tìm tới tòa này di tích thành thị. Nếu không tại dạng này nhiệt độ thấp phía dưới, căn sinh tồn không bao lâu thời gian, cũng không biết còn lại thí sinh như thế nào. Giang Nhã Như không khỏi cảm khái nói, cái này di tích thành thị cùng loại phòng trọ còn có rất nhiều. Đoán chừng những người kia cũng tiến về còn lại phòng trọ ở lại. Sở Dung trầm giọng nói, về phần không tại di tích này thành thị thí sinh, cũng không biết Bất quá ông trời cũng hầu như là có một đường sinh cơ. Rồi sẽ tìm được có thể tránh né phong tuyết địa phương. Ngủ đi, đều mệt mỏi một ngày. Ta cảm thấy muốn đánh một giấc. Tài năng bổ sung trở về hôm nay tiêu hao thể năng. Nam Cung Vũ ngáp một cái. Nằm trên mặt đất, liền nằm ngáy o o đứng lên. Phùng Hòa Đường lại là đã sớm ngủ. Nằm trên mặt đất đánh ngáy mũi. Mà lúc này Hạ Bình lại là không có đợi tại hắc sắc phòng trò. Ngược lại đi ra ngoài, đợi ở bên ngoài băng tuyết ngập trời, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cảm thụ được bên ngoài âm mấy chục độ nhiệt độ thấp. Nếu có người ở bên cạnh quan sát lời nói, lập tức sẽ cảm thấy nội tâm hãi nhiên, bởi vì tại Hạ Bình thân thể bốn phía, lại là xuất hiện từng tầng hào quang màu đỏ, hình thành năng lượng cháo, tản mát ra vô cùng nóng rực nhiệt độ. Bất luận cái gì từ không trung tung bay rơi xuống tuyết hoa, đều sẽ trong nháy mắt hòa tan, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hình thành một cái đường kính 3-4 mét vòng tròn, chung quanh đều hình thành bốc lên hơi nước. Quả nhiên, tại tàn khốc như vậy hoàn cảnh phía dưới, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đối với tu luyện có chỗ tốt to lớn. Hạ Bình xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, hắn vận chuyển thể nội pháp quyết, toàn bộ thân thể lúc này thật giống như một khỏa tiểu thái dương giống như. Tản mát ra vô cùng vô tận năng lượng, mạch máu trong người đều đang chấn động, huyết dịch như là dung nham đồng dạng sôi trào. Cho dù là âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, nhưng là tại dạng này nóng rực nhiệt độ phía dưới, đều có thể xua đuổi, bất luận cái gì lạnh lẽo đều không thể tồn tại. Từ xa nhìn lại, Hạ Bình liền như một vầng mặt trời. Thậm chí tại dạng này nhiệt độ thấp kích thích dưới, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình dược lực đang không ngừng luyện hóa. Một chút mạnh mẽ thuần dương chân khí xuất hiện, không ngừng bổ sung cái thứ ba huyệt khiếu, hướng phía võ giả cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tấn thăng. Cái này cuồng sa di tích, đơn giản chính là ta tu luyện phúc địa. Ban ngày có thể lợi dụng thái dương năng lượng tăng cường thể nội tu vi. Ban đêm cũng có thể lợi dụng nhiệt độ thấp, thối luyện thể phách, luyện hóa thể bên trong dược lực. Ở chỗ này tu luyện một ngày, tối thiểu tương đương với tại bên ngoài tu luyện mấy tháng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, 10 phần mừng rỡ, mặc kệ là cực hàn, vẫn là cực nhiệt. Hắn thuần dương bất diệt quyết đều có thể ứng đối tự nhiên. Thậm chí càng là tàn khốc, hắn tiềm năng cũng liền kích phát đến càng nhanh, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Mà lúc này, còn lại cửu đại châu thí sinh cũng tại cái này vương cung ở trong tìm tới một gian cự căn phòng lớn. Tạm thời ở lại, tránh né bên ngoài cuồng bạo phong tuyết. Thế nhưng là bọn họ hiện tại vẫn là tức giận khó bình. Quá đáng giận, một cái thí sinh nghiến răng nghiến lợi. Này Hạ Bình quá mức ương ngạnh, không coi ai ra gì. Vậy mà bắt chẹt chúng ta mỗi người trọn vẹn 2 ức đồng liên bang a. Hắn khẩu vị thế nào cứ như vậy lớn, liền không có người có thể tới chế tài hắn sao? Hắn 10 phần không phục, muốn từ bản thân vẻn vẹn một số nước, liền phải đưa cho Hạ Bình 2 ức đồng liên bang. Cho dù hắn xuất thân thế gia đại tộc, cũng cảm thấy đau lòng vô cùng, giống như bị cắt thịt. Không có cách, cái kia hỗn đản quá mạnh, chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Cường đại cay rắm, nếu như ta từ châu khu mục nửa thành ở chỗ này, chỗ nào đến phiên hỗn đản này phách lối, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương a, chờ xem. Chúng ta cửu đại châu cường giả như mây, luôn luôn có thể tìm tới người thu thập gia hỏa này. Bất quá ngày mai chúng ta vẫn là đi phụ cận, ốc đảo, tìm kiếm điểm thảo dược, trị liệu thương thế trên người đi, kéo quá lâu liền không có cứu. Mẹ trứng, này quy tôn tử ra tay thật hung ác a, căn liền không có điểm hài hòa tinh thần. Tóm lại chuyện này chúng ta nhớ kỹ. sớm muộn có cái kia hỗn đản không may một ngày. Một đám thí sinh nhe răng trợn mắt, mười phần tức giận, nhưng là cũng không thể tránh được. Phiền muộn tới cực điểm, đành phải dạng này hung dữ nguyền rủa, hy vọng cái kia hỗn đản xui xẻo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.